Kinh Trường Trảo. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha trên núi Gijihakuta, trong hang Sukarakata. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganaka đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo Diganaka nói với Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri kiến như sau, tất cả đều không làm cho tôi thích thú. Này Agivesana, tri kiến, tất cả đều không làm cho tôi thích thú, tri kiến ấy không làm ông thích thú. Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích thú, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy. Này Agivesana, nếu số đông người ở trong đời đã nói như sau, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy, thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp thủ một tri kiến khác. Này Agivesana, nếu thiểu số người ở trong đời đã nói như sau, thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy, thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy và không chấp thủ một tri kiến khác. Này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Này Agivesana, một số sa môn bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ở đây, này Agivesana, một số sa môn bà la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi thích thú. Tri kiến này của họ là gần với tham dục, gần với triền phược, gần với quan lạc, gần với đấm trước, gần với chấp thủ. Ở đây, này Agivesana, một số sa môn và la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau, tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Tri kiến này của họ là gần với không tham dục, gần với không phiền trược, gần với không quan lạc, gần với không chấp thủ. Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Diganaka thưa với Thế Tôn: Tôn giả Gotama tán dương quan điểm của tôi. Tôn giả Gotama hết sức tán dương quan điểm của tôi. Ở đây, này Agivesana, những sa môn và la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Cái gì trong tri kiến này làm họ thích thú là gần tham dục, gần phiền trược, gần quan lạc, gần đắm trước, gần chấp thủ. Cái gì trong tri kiến này làm họ không thích thú là gần không tham dục, gần không triền phược, gần không quan lạc, gần không đắm trước, gần không chấp thủ. Ở đây, này Agivesana, những sa môn và la môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau? Tất cả đều làm tôi thích thú. Ở đây, người có trí suy nghĩ như sau: Nếu ta nói tri kiến này của ta tất cả đều làm tôi thích thú, và nếu ta cố chấp kiên trì tri kiến này và nói đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng, như vậy là đối nghịch với hai hạng người. Sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau? Tất cả đều làm cho tôi không thích thú. Và sa môn hay bà la môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau? Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú. Ta sẽ đối nghịch với hai hạng người này. Khi nào có đối nghịch, thời có tranh luận. Khi nào có tranh luận, thời có chống đối. Khi nào có chống đối, thời có bực mình. Như vậy, vị này vì thấy sự đối nghịch, tranh luận, chống đối và bực mình nên từ bỏ tri kiến này, không chấp thủ tri kiến này. Như vậy là sự đoạn trừ những tri kiến này, như vậy là sự hủy bỏ những tri kiến này. Ở đây, này Agivesana, nếu có những sa môn

Vì ấy biết sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa. Với tâm giải thoát như vậy, này Agivesana, tỷ kheo không nói thuận theo một ai, không tranh luận với một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, đời có chấp thủ. Lúc bấy giờ tôn giả Sariputta đứng sau lưng Thế Tôn và đang quạt Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: Thế Tôn đã thuyết cho chúng ta tự đoạn trừ các pháp ấy nhờ thắng trí, Thiền Thệ đã thuyết cho chúng ta sự tự bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí. Khi tôn giả Sariputta suy nghĩ như vậy, tâm của tôn giả được giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Còn đối với du sĩ ngoại đạo Diganaka, pháp nhãn ly trần vô cấu được khởi lên. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt. Rồi du sĩ ngoại đạo Diganaka thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tính, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư, liền bạch Thế Tôn: Thật với diệu thai tôn giả Gotama, thật với diệu thai tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỷ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Trường Trảo thứ 74.